Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197. Caesar thoáng sửng sốt một chút, đi tìm nha sĩ, hắn theo bản năng hỏi một câu nói. Bất quá, vẫn là cùng bà ngoại cùng nhau hướng bệnh viện đại lâu bên trong đi đến. Caesar rất xa liếc mắt một cái treo ở đại sảnh trên vách tường bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Sau đó nói, nha khoa ở lầu 6, đi thôi. Bà ngoại gật gật đầu, tầm mắt thực mau liền tỏa định trong lâu thang máy vị trí. Bệnh viện các loại hương vị quá hỗn độn, ngôn ngôn ngươi còn có thể nghe đến cái kia hương vị sao? Bà ngoại cũng nhịn không được có chút hơi nhíu mày. Nàng có thể phân biệt ra. Bệnh viện bọn người kia cái nào hơi thở cùng người thường không giống nhau. Nhưng là, bởi vì Caesar bị kia chỉ quỷ hút máu cắn một ngụm thời điểm nàng không ở bên cạnh. Hơn nữa Caesar từ một cái khác song song thế giới xuyên trở về thời điểm. Bị cắn thương sau đó dị ứng bộ vị cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. Liền tính là bà ngoại, cũng đã truy tra không đến lúc ấy cái kia quỷ hút máu hơi thở. Caesar cũng nhẹ nhàng lắc đầu, đứng ở thang máy thời điểm, hắn chỉ là hạ giọng cùng bà ngoại nhẹ nhàng thương lượng nói. Bà ngoại, ngươi cảm thấy, quỷ hút máu cũng tới bệnh viện xem nha sao? Chúng nó đồ ăn là máu tươi, uống máu là được, chất lỏng đồ ăn, không cần dùng hàm răng cắn đi. Bà ngoại nghe xong, lại là không khỏi hơi mỉm cười. Bởi vì sinh vật bản năng, nàng cười tủm tỉm chớp mắt nói. Ân, Caesar cũng chớp hạ đôi mắt, nhìn về phía bà ngoại. Bà ngoại cũng đem thanh âm ép tới rất thấp, cử cái ví dụ, tỉ như nói thao thiết đi. Hắn ăn cái gì, mặc kệ là cái gì hình thái, kỳ thật đều không cần cắn. Miệng một chương, trực tiếp toàn bộ nuốt vào là được. Nhưng là, ta vừa mới cấp thao thiết gọi điện thoại thời điểm. Hắn còn vẫn luôn ở nơi đó, kéo kẹt nhai xương sụn đâu. Caesar thoáng sửng sốt một chút, nhịn không được lại chớp hạ đôi mắt, đối với đại đa số có hàm răng sinh vật tới nói. Nhấm nuốt là sinh vật bản năng, bà ngoại cười tủm tỉm nói. Thao thiết gia hỏa kia ăn cái gì đều phải dùng hàm răng cắn. Quỷ hút máu liền tính có thể uống máu, không có hàm răng nó cũng sẽ cảm thấy biệt nữu. Hảo đi, tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là, Caesar tổng vẫn là cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Bất quá ngôn ngôn ngươi nhắc nhở ta, bà ngoại dừng một chút lúc sau. Lại nói, cái kia quỷ hút máu bên miệng thượng hai viên răng nanh đều nát đi. Hiện tại dưới loại tình huống này, nó liền tính là uống máu, đại khái cũng yêu cầu chuẩn bị ống hút. Đến nỗi tùy tiện đi săn sau đó dùng răng nanh đi cắn. Liền càng không có thể, chúng ta đợi chút từ nha khoa ra tới, lại đi bệnh viện kho máu bên kia vòng một vòng, đối với bà ngoại ý nghĩ. Caesar không có bất luận cái gì dị nghị, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo khi nói chuyện, thang máy đã ở lầu 6 nha khoa phòng khám bệnh nơi tầng lầu ngừng lại. Từ thang máy ra tới sau. Bà ngoại tiếp tục nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ lần trước ở diễn đàn, thao thiết nói qua, nước Mỹ bên này quỷ hút máu, tương đối nổi danh cũng chỉ có, đồ chay chủ nghĩa ca lần một nhà, Caesar gật gật đầu. Bổ sung nói, mặt sau cái kia con rơi tinh không phải nói, nước Mỹ bên này mặt khác một ít giải rác quỷ hút máu. Đều là chút không có gì huyết thống ngọn nguồn hoang dại quỷ hút máu sao, cũng không biết nước Mỹ. Chính phủ phương diện có hay không cấp này đó hắc ám sinh vật đã làm phi nhân loại tin tức đăng. Ký, bà ngoại thuận miệng nói. Nàng vừa đi một bên ở hàng hiên nhìn xung quanh một chút. Thực mau liền tìm được rồi một cái chỉ thị phương hướng nhắc nhở mũi tên. Nha khoa ở bên này, chờ đến bà ngoại cùng Caesar tìm được rồi nha khoa phòng khám bệnh trước cửa. Khi, phát hiện bên trong bác sĩ chính bận rộn, bên cạnh một đài sáng lên trên máy tính, màn hình Lý Chính Hảo là một chương cấp nào đó người bệnh hàm răng bộ vị chụp phiến tử. Khả xảo, cái này người bệnh đại khái cũng là mặt chấm đất, vài cái răng mặt trên đều có vỡ vụn dấu vết. Xin lỗi, mượn quá, một cái mang theo khẩu trang người trẻ tuổi thanh âm rất nhỏ còn có chút mơ hồ nói. Caesar thoáng sửng sốt một chút, tuy rằng đối phương mang theo khẩu trang, che khuất non nửa khuôn mặt, nhưng là, Caesar vẫn là nháy mắt liền nhận ra tới. Người này chính là phía trước cái kia cắn chính mình một ngụm quỷ hút máu. Nhìn đến Caesar sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, bà ngoại cũng lập tức phản ứng lại đây. Sắc bén ánh mắt một giây đồng hồ dừng ở vừa mới quá khứ cái kia khẩu trang người trẻ tuổi trên người. Hơn nữa còn cố ý xác nhận một phen nói. Ngôn ngôn, chính là hắn, Caesar chắc chắn nói. Bởi vì vẫn luôn mang khẩu trang cúi đầu. Đi đường cũng chưa thấy thế nào người quỷ hút máu căn bản không đem Caesar nhận ra tới. Hắn một lần nữa về tới chính mình chủ trị y sư bên người. Chờ đợi bác sĩ giải đáp. Lúc sau, vị kia dáng người có vẻ có chút bụ bẫm nha sĩ di động con chuột. Ở trên màn hình máy tính biểu hiện kia trương hàm răng phiến tử thượng không ngừng di động. Còn nhịn không được lắc đầu cảm khái nói. Ngươi là đem mặt, phải nói là miệng bộ trực tiếp chụp ở trên tảng đá sao? Ta đã thấy rất nhiều lần những cái đó hấp tấp người trẻ tuổi kéo bè kéo lũ đánh nhau sau đó đem. Trong miệng sau răng cấm cấp xóa sạch, như là ngươi loại này. Mỗi một viên hàm răng đều ở. Nhưng là hàm răng mặt trên lại xuất hiện nhiều như vậy vết dạn. Ta còn là lần đầu tiên thấy quỷ hút máu mang khẩu trang trầm mặc trong chốc lát. Cảm thấy có tình huống như thế nào cũng không thể giấu bác sĩ. Lúc này mới hạ xuống nói, là vỗ vào bồn hoa thạch cạch thượng, là bị bồn hoa thạch cạch hung hăng vỗ vào trên mặt. Caesar yên lặng ở trong lòng giúp hắn sửa lại một chút lý do thoái thác nói. Hàm răng đều vỡ vụn, không thể lại muốn, bác sĩ một bên lắc đầu một bên cùng cái kia quỷ hút máu nói. Ta kiến nghị là một đám đem hư rớt hàm răng nhổ. Sau đó loại nha đi, người cái này tình huống tương đối phức tạp, cũng tương đối hiếm thấy. Giải phẫu phương án nói, còn cần chuyên gia hội trần, cẩn thận nghiên cứu, sau đó mới có thể cấp ra xác thực phương án. Người cảm thấy đâu? Quỷ hút máu lại là một trận trầm mặc, sau đó lắc lắc đầu, ngoặc kép, có thể hay không không nhổ răng, đem phát sinh vỡ vụn nha quan bộ vị ma rớt, ở hàm răng mặt trên trang nha bộ. Bác sĩ cao mày cấp ra cái thứ hai phương án, ta cảm thấy ngươi hàm răng tình huống không quá lạc quan. Khả năng vô pháp chống đỡ như vậy giải phẫu phương án, quỷ hút máu nói chuyện lọt gió thấp giọng. Nói. Trực tiếp ở hàm răng bên ngoài làm nha bộ, tạm thời đem hàm răng bảo vệ lại tới. Có thể chứ, cái kia bác sĩ tức khắc không thể tưởng tượng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi hàm răng chính mình còn có thể trường hảo sao? Người trẻ tuổi, người hàm răng là không thể phục hồi như cũ. Quỷ hút máu lắp bắp trong chốc lát, cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Rốt cuộc khác quỷ hút máu cũng không có tiến đến nhân loại bình thường bệnh viện xem nha sĩ trải qua. Nhưng là, bản năng nói cho nó, cho dù chậm một chút, nhưng là, nó hàm răng đích xác còn có thể chậm rãi trường hảo. Rốt cuộc, quỷ hút máu răng nanh ngày thường hoàn toàn có thể thu hồi tới. Cùng nhân loại bình thường tình huống cũng không giống nhau, cho dù nó chính mình răng nanh lần trước đều bị thạch cạch cấp chụp đến cắt đứt. Hiện tại hoàn toàn không có biện pháp lại đột ra tới sử dụng. Ta trước cho ngươi làm một chút bước đầu xử lý. Thượng điểm dược đi, thử máu sao? Cái kia bác sĩ nha khoa thấy quỷ hút máu do dự. Tuy rằng lại lắc lắc đầu, nhưng là, lại cũng hoàn toàn không ngạc nhiên. Rốt cuộc, nhổ răng loại chuyện này, cho dù rõ ràng thực thường thấy. Nhưng là, từ có cái này ý đồ, đến cuối cùng hạ quyết tâm. Vẫn như cũ vẫn là yêu cầu thời gian đi suy xét. Còn cần thử máu sao? Cái kia quỷ hút máu sửng sốt, đang ở tính toán, chính mình có phải hay không hẳn là đi trộm lấy một phần người khác thử máu báo cáo. Đương nhiên, cái kia bác sĩ nha khoa vẻ mặt đương nhiên gật gật đầu. Bà ngoại lôi kéo Caesar cùng nhau, đứng ở nha khoa phòng khám bệnh cửa nhìn trong chốc lát. chờ đến một cái khác vừa mới tiễn đi một vị người bệnh hộ sĩ đi tới. Không quá xác định mở miệng dò hỏi, hay không yêu cầu trợ giúp thời điểm. Bà ngoại mới rốt cuộc cười lắc lắc đầu, sau đó đi tới cái kia quỷ hút máu mặt sau, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái kia còn mang theo khẩu trang quỷ hút máu theo bản năng quay đầu. Không quá xác định hỏi, ngươi là, bà ngoại trên mặt tươi cười thập phần nhẹ nhàng, nói ra lời nói, lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Ngươi hiện tại thoạt nhìn, cùng ngày đó muốn ở đại học tiến hành khủng bố tập kích bộ dáng. Thật là hoàn toàn không giống nhau, bà ngoại nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái kia quỷ hút máu ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Nhưng mà, cho dù là bằng vào quỷ hút máu viễn siêu thường nhân tốc độ, ở bà ngoại trước mặt, nó lại vẫn như cũ không có chút nào đánh trả chi lực. Tiếp theo nháy mắt, bà ngoại đã nhẹ nhàng bâng quơ sao nổi lên bên cạnh công cụ trên đài nha sĩ dùng cây búa. Nhìn như liền như vậy khinh phiêu phiêu phất tay chùy một chút. Đối diện chuẩn cái kia quỷ hút máu còn mang theo khẩu trang miệng bộ môn nha vị trí thượng. Caesar chỉ một thoáng mở to hai mắt, hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, phát hiện bên ngoài hàng hiên có một cái đẩy đưa dược xe hộ sĩ đi ngang qua. Còn thuận tay đem người túm lại đây, liền ở cái kia hộ sĩ cùng nàng trong tay đưa dược xe tránh ra hành lang vị trí lúc sau. Kia chỉ quỷ hút máu. Đã giống như một cái khinh phiêu phiêu búp bê Tây Dương giống nhau. Lấy một loại mau đến tốc độ kinh người. Đầu chiều sau, ở nha khoa phòng khám bệnh tới gần cửa chính một khối trên vách tường đâm xuyên một người hình lỗ. Thủng lúc sau, còn thật sâu rơi vào hành lang đối diện một cái khác phòng khám bệnh vách tường. Moi đều moi không xuống dưới cái loại này. Nha khoa phòng khám bệnh bên trong, bao gồm hành lang người. Tất cả đều bị sợ ngây người, chỉ còn lại có một mảnh bị cái này kinh người cảnh tượng sở kinh sợ đến lặng ngắt như tờ. Duy độc một khác mặt thiếu chút nữa cũng bị này chỉ quỷ hút máu đâm cho xuyên thấu phòng khám bệnh. Bên trong, bác sĩ mới nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, liền phát hiện chính mình trên vách tường xuất hiện một người hình. Tức khắc bị kinh hách đến thét chói tai ra tiếng. Hơn nữa gắt gao ấn hạ trong văn phòng màu đỏ báo nguy cái nút. Đến nỗi máy tính mặt sau ngồi cái kia vừa mới tiếp khám quỷ hút máu bác sĩ. Từ đầu đến cuối căn bản là còn không có tới kịp phản ứng. Sau một lát, cái kia bác sĩ mới không cẩn thận đâm phiên ghế dựa. Lại vẫn như cũ bị hãi đến nói không nên lời thanh. Lúc này, người có thể một viên loại nha, bà ngoại không chút để ý thanh âm. Ở đối diện phòng khám bệnh tiếng thét chói tai làm bối cảnh âm hạ. Có vẻ đặc biệt rõ ràng, ngoặc kép, Caesar cũng không nghĩ tới bà ngoại sẽ đột nhiên trước mặt mọi người động thủ. Dừng một chút lúc sau, đứng ở bà ngoại bên người, có chút lo lắng nhẹ giọng nói. Bà ngoại, không có việc gì, ta vừa mới nghe được có người ấn báo nguy cái nút động tĩnh, bà ngoại biểu hiện đến như cũ thập. Phần bình tĩnh. Caesar ngắm liếc mắt một cái lậu cá nhân hình lỗ thủng vách tường cùng khảm vào một con quỷ hút máu. Một khác mặt tường, đối với loại sự tình này cố hiện trường, hắn nhịn không được lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy lần này lại đây còn sẽ là crossbone. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân đem chính mình hố chết QAQ cho rằng chân hảo. Muốn hoạt động một chút, liền cưỡi xe đạp, về nhà liền quy. Ngồi ở cái bàn phía trước gõ chữ đều khó chịu, chỉ có thể ngồi ở trên giường đem chân duỗi thẳng. Hết chương.